Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813. Chương 813: Thần giới vs Thiêu Đốt Quân Đoàn. Đây là quái vật gì? Mới vừa từ Hải Thần trong điện chạy tới, Hải Thần nhìn qua Sazeras cái kia to lớn đến khiến người khó mà tin thân thể, kinh ngạc mà hỏi thăm. Không biết, cần phải là tới từ cái nào đó có khuynh hướng hủy diệt tính chất vị diện bên trong ác ma. Bao phủ, tại một thân mũ che màu tím bên trong hủy diệt thần nhìn lên trước mắt cự đại ác ma. Mặt ngoài vẫn như cũ như thường ngày lãnh túc, nhưng nội tâm sớm đã hoảng được một nhóm. Hắn cùng sinh mệnh nữ thần, đứng hàng năm đại thần vương thứ hai, từ khi mấy trăm ngàn năm trước thần giới mới thành lập thời điểm vẫn tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, hủy diệt thần thấy qua vô số địch nhân cường đại, bao quát cái kia khủng bố tới cực điểm, có thể lấy sức một mình đối kháng năm vị thần vương long thần. Mà trước mắt cái này khủng bố thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục người khổng lồ, mang đến cho hắn một cảm giác liền như là lúc trước long thần một dạng, kia là ngự trị ở bên trên hắn lực lượng. Thần giới năm đại thần vương, nguyên bản thực lực liền không ngang nhau. Tu La thần, hủy diệt thần cùng sinh mệnh nữ thần, đều là hậu bối, lúc bắt đầu chỉ là được bổ nhiệm làm người chấp pháp. Về sau mới bị bỏ bê chính vụ thần giới người sáng lập Thiện Lương chi thần cùng Tà Ác thần hai vị gia phong vì thần vương. Nói một cách khác, thần giới bên trong, lúc ban đầu Thiện Lương cùng Tà Ác thần mới thật sự là người mạnh nhất. Hai vị này thần vương thực lực giống như long thần, đều là hệ thống thất giai đại la kim tiên cấp cường giả, mà Tu La thần, hủy diệt thần cùng sinh mệnh nữ thần ba vị chỉ có thể coi là lục giai, trong đó Tu La thần miễn cưỡng có thể phát huy ra thất giai lực công kích. Lúc này Thiện Lương cùng Tà Ác hai vị thần vương căn bản không tại thần giới. Hai vị này hiện tại đang cái nào đó thế gian vị diện, chơi luân hồi chuyển thế loại hình RPG đâu. Không có hai vị này chân chính thất giai cường giả, chỉ dựa vào còn lại thần chỉ, chỉ sợ căn bản khó mà giải quyết trước mắt cái này cự quái. Huống chi, trước mắt cái này cự quái cũng không phải một cái người đến. Tại Sazeras cái kia hùng vĩ thân ảnh về sau, cái kia to lớn mà đen kịt vị diện cánh cửa bên trong, hàng ngàn hàng vạn thiêu đốt lên lục sắc tà năng cùng xích hồng nham tương ác ma thủ vệ, tận thế thủ vệ, thậm chí là địa ngục lãnh chúa chờ cao giai ác ma, như là như châu chấu mãnh liệt mà ra. Những này ác ma thực lực, mặc dù cũng không quá mạnh, nhưng rất nhiều đã có thể cùng thần giới thần quan, đấu tông, siêu cấp đấu la cùng so sánh, mà lại số lượng rất nhiều. Cái này trong khoảng thời gian ngắn cũng đã tràn vào vượt qua vạn con. Hôm nay nếu là ứng đối không thích đáng, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều muốn lâm vào diệt tuyệt nguy cơ. Nghĩ được như vậy, hủy diệt thần lập tức nhìn xem một bên Tu La thần nói: Tu La, ngươi là trước mắt thần giới lãnh tụ, tranh thủ thời gian phát thần dụ, để Thiện Lương cùng Tà Ác hai vị thần vương trở về. Phát đụng đến bọn ta thần giới cuối cùng vũ khí. Đã phát, Tu La thần nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói, không riêng gì hai vị thần vương, còn có bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sở hữu 1-2-3 cấp thần chỉ, cùng thiên thần tuần liệp giả cùng thần quan, ta đã hạ lệnh để bọn hắn lập tức toàn bộ trở về. Dừng một chút âm thanh, Tu La thần toàn thân trên dưới huyết quang đại phóng, lạnh lùng nói, hiện tại chỗ có thần chỉ, lập tức động thủ, bảo vệ thần giới, bảo vệ thần giới. Ngàn vạn đạo sục sôi tiếng hét lớn vang lên, một giây sau, lấy ngàn mà tính thần chỉ cùng thần quan lập tức tạo thành trận hình, cùng cái kia đầy trời ác ma chém giết. Lúc này dẫn đầu cùng ác ma tác chiến là 7 đại nguyên tội thần cùng 7 đại nguyên tố thần. Hải thần, cảm xúc thần 16 vị cấp 1 thần chỉ, chứ còn tại đấu la đại lục ngưng lại thiên sứ chi thần cùng la sát thần. Cấp 1 thần chỉ đã toàn bộ tề tựu, 16 vị cấp 1 thần chỉ dẫn theo hơn ngàn tên 23 cấp thần chỉ. Mấy vạn thần quan cùng thiên thần tuần liệp giả, tản mát ra vô tận thần lực và thần uy, cùng ấp ma triển khai liều mạng tranh đấu. Vô định phong ba, thất sắc nguyên tố đao, thất tông tội, ngoặc kép, 16 vị cấp 1 thần chỉ đồng thời xuất thủ. Khủng bố thần chi cấm thuật lập tức liền che đậy bầu trời. Ác ma hung mãnh thế công lập tức vì đó trì trệ. Chí ít mấy ngàn con cao giai ác ma tại thời khắc này bị miểu sát. Lại thêm chục triệu tên cái khác thần linh tương trợ. Thần giới một phương, lập tức đại chiếm thượng phong. Chúng ta cũng nên xuất thủ. Nhìn lên bầu trời bên trong bộc phát khủng bố đại chiến. Tu La thần hướng phía hủy diệt thần cùng sinh mệnh nữ thần nhìn liếc mắt. Ngưng trọng nói, chúng ta ngăn chặn cái kia to con. Không thể để cho hắn chi viện những ác ma kia. Sinh mệnh nữ thần một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn to lớn Sazeras. Sầu lo nói, chính hợp ý ta, thê tử, để hủy diệt thần lập tức làm ra đáp lại. Một tiếng rít gào trầm trầm từ trong miệng hắn phát ra. Trong chốc lát, hắn thân hình cao lớn đón gió căng phồng lên, đột nhiên bành trướng, hắn đồng dạng hóa thành một tôn người khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong tay hủy diệt quyền trượng nương theo lấy thân thể của hắn biến lớn đồng thời tăng lớn. Một đoàn cường thịnh vô song tử quang lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch. Tán ra đến. Hóa thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu tím. Cùng lúc đó, ở trên không trung, một đoàn nồng đậm màu tím đen đám mây, chính lóe ra một đạo tử sắc điện quang treo đậu ở chỗ đó. Khủng bố hủy diệt ý niệm, ngay tại cái kia đám mây phía dưới ngưng tụ, nháy mắt sau đó, một tiếng gầm nhẹ từ hủy diệt thần trong miệng vang lên. Lập tức, khổng lồ tím mây mù màu đen bên trong, từng vòng tím vầng sáng màu đen sắp xếp mây mà ra. Tại không trung trùng điệp điệp ra, hóa thành tượng trưng cho thần vương chín hoàn vòng ánh sáng. Răng rác, từng tầng màu tím đen hủy diệt ý niệm thốt nhiên mà ra. Trong chốc lát, bầu trời hoàn toàn biến thành cùng màu, từng đảo to lớn tím lôi điện màu đen từ trên trời giáng xuống. Không ngừng đánh vào Sazeras to lớn bản thể phía trên. Đây là hủy diệt thần tịch diệt thần lôi. Cái đồ chơi này nếu như xuất hiện ở nhân gian, chỉ cần một phát, liền có thể tùy tiện hủy đi một tòa thành thị, hủy diệt một vùng núi. Nhưng là, hiện tại tính ra hàng trăm thần lôi, đều không thể đối với hắc ám Nautilus tạo thành cái gì quá lớn bối rối. Tiểu côn trùng cảm nhận được đỉnh đầu như là gãi ngứa ngứa giống nhau rơi xuống lôi đình. Sazeras khinh thường cười lạnh một tiếng, lập tức giơ lên trong tay trường mâu, hung hăng hướng phía dưới hủy diệt thần sâu đi. Giờ phút này, mặc dù hủy diệt thần hình thể cũng có cao mấy ngàn trượng, nhưng cùng mấy trăm ngàn trượng lớn nhỏ Sazeras so sánh, không khác một cái tiểu côn trùng. Mắt thấy cái kia to lớn vô cùng trường mâu liền muốn đem hủy diệt thần đóng ở trên mặt đất. Một đạo kinh thiên hồng mang nháy mắt lóe sáng. Cái này hồng mang chính là từ Tu La thần phía sau dâng lên. Trong chốc lát, khủng bố huyết quang chiếu đỏ lên một khoảng trời. Núi thây biển máu giống nhau túc sát chi khí bỗng nhiên bộc phát ra. Tu La thần ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiếng gào lăng lệ mà bá đạo, toàn thân hắn hóa là một đạo huyết mang, dung nhập không trung che, ngay giữa hồng quang, sau đó hóa thành một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục trường mâu. Cái này một chém oai, phảng phất muốn đem thiên địa đều mở ra, hư không bên trong, không gian đã từ đó bị đào lên hai nửa. Từng đạo đen kịt vết nứt không gian hóa thành một thanh không gian vỡ vụn đao. Vượt qua trường mâu, hướng phía Sazeras bao phủ tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.